Cực phẩm ta thiếu, chương 506, góc truyện audio.com. Cái này là điển hình, người trong nhà không nhận người trong nhà. Bất quá, khá tốt chính là, thực lực giữa Trương Đài cùng Thiết Nam cách xa không lớn. Cũng đều có mục đích của mình, không muốn liều lưỡng bại câu thương, bằng không thì việc vui có thể to lắm. Bạn đang đọc truyện lấy tại, Thiết Nam cùng Trương Đài, cứ như vậy một trước một sau. Ai cũng không để ý tới ai, yên lặng đi theo chiếc xe vận tải kia. Bất quá, bọn hắn thậm chí nghĩ biện pháp tính toán đối phương, làm cho đối phương tụt lại phía sau. Chỉ tiếc, hai người thực lực kém không nhiều lắm, Trương Đài lại dùng thân pháp thủ thắng. Thực lực Thiết Nam mạnh hơn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ân, xe vận tải như thế nào đột nhiên biến mất không thấy? Hơn một giờ sau, Trương Đài đột nhiên phát hiện, xe vận tải một mực ở trong tầm mắt của bọn hắn. Không thấy nữa rồi, khoảng cách cũng không xa, tối đa chỉ là 300 mét, nhưng không thấy rồi. Hơn nữa, bốn phía đều là một mảnh hoang vu, có cũng chỉ là cỏ hoang, ngay cả đại thụ cũng không có. Đây cũng chính là nói, căn bản không có khả năng bị ngăn cản tầm nhìn. Nhưng mà, xe vận tải hoàn toàn chính xác là không thấy rồi. Cứ như vậy biến mất. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Trương Đài muốn đi qua, lại bị Thiết Nam ở một bên kéo lại. Hạ giọng, tức giận nói, ngươi bây giờ đi qua, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Trong này, thật không đơn giản, luận kinh nghiệm, Thiết Nam so với Trương Đài thì phong phú hơn nhiều. Thành viên huyết nhận, đó cũng không phải là nói chơi. Trương Đài sở dĩ mạnh, hoàn toàn là vì đêm nay tu luyện đến luyện khí tầng 1 mà thôi. Về phần kinh nghiệm làm việc, cơ hồ là số 0. Cái kia, cảm ơn, trong lòng Trương Đài run lên. Hắn biết rõ mình thiếu chút nữa đi chịu chết rồi. Ngươi đã cứu ta một lần, trước ngươi cũng đạp ta một cước. Hiện tại huề nhau, ta mặc kệ ngươi. Bạn đang đọc truyện copy tại Thiết Nam trừng mắt nhìn Trương Đài. Hạ giọng nói ra, ngươi cũng là theo dõi chiếc xe vận tải kia, ta cũng vậy, bất quá, hiện tại ngươi thấy được, chiếc xe vận tải kia thật không đơn giản, cho nên, ngươi tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ, kinh động đến những người kia, bằng không thì, ta quyết sẽ không khách khí với ngươi. Thiết Nam uy hiếp nói, móa, chẳng lẽ ta một đại nam nhân, còn sợ một nữ nhân như ngươi hay sao? Trương Đài lập tức không phục, xoáy tay áo lên, rất có một bộ giao thủ với Thiết Nam. Làm một nam nhân, mặc cho ai cũng sẽ không nguyện ý bại trong tay một nữ nhân. Bị một nữ nhân áp trên đầu, dù là nữ nhân này, thật sự không giống nữ nhân. Nhất là đối với Trương Đài, là gia hỏa từ nông thôn đi tới. Rất phong kiến a, trong tư tưởng phong kiến của Trương Đài. Làm một nữ nhân, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, là sanh con, nấu cơm, làm việc nhà, được rồi, ngươi tỉnh lại đi, Thiết Nam xem thường nói. Đối với Trương Đài bó tay rồi, bất quá, dùng nhãn lực của Thiết Nam, liếc mắt liền nhìn ra, Trương Đài là đến từ nông thôn, tuy thực lực không tệ, nhưng Trương Đài lại không cải biến được khí tức quê cha đất tổ dày đặc trên người mình. Dù sao, thời gian Trương Đài từ nông thôn đi ra, cũng không dài lắm, Thiết Nam là một thành viên huyết nhận, cũng biết nam nhân là như vậy, đều phi thường phong kiến, quyết sẽ không nguyện ý bại bởi một nữ nhân. Một nữ nhân, điểm này, Thiết Nam vẫn là rất cao hứng, tuy Trương Đài ngoài miệng một mực nói Thiết Nam nàng là nam nhân bà. Ngoại trừ bộ ngực, không có một địa phương nào giống như nữ nhân. Nhưng ở trong tiềm thức của Trương Đài, vẫn cho rằng Thiết Nam là nữ nhân, cái này lại để cho Thiết Nam nho nhỏ cao hứng một bà. Phải biết rằng, từ khi bên ngoài nàng phát sinh biến hóa, căn bản cũng không có người coi Thiết Nam nàng trở thành nữ nhân. Biết nàng là nữ nhân, nhưng ở trong nội tâm những người kia đều xem Thiết Nam trở thành người cùng nhóm. Coi như là thời gian ở trong huyết nhận, cũng là như thế. Thành viên nam tính khác trong huyết nhận, đôi khi còn lôi kéo Thiết Nam đi tắm rửa, về sau mới nghĩ đến, Thiết Nam là một nữ nhân, chỉ là từ điểm này, cũng đã nói rõ, trong tiềm thức thành viên huyết nhận, còn cho rằng Thiết Nam là một nam nhân A, mà trong tiềm thức của Trương Đài. Lại cho rằng Thiết Nam nàng là nữ nhân. Cũng chính bởi vì như thế, Thiết Nam mới không có so đo cùng Trương Đài. Hừ, Trương Đài hừ nhẹ một tiếng, buông tay áo xuống, hạ giọng nói ra, ngươi theo dõi chiếc xe vận tải kia làm gì? Có mục đích gì? Trương Đài có chút hoài nghi. Thiết Nam có phải tu chân giả hay không? Mìa, chức nghiệp tu chân giả bực này, chẳng lẽ không đáng tiền như vậy sao? Bí mật, Thiết Nam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng bí mật nói ra. Sau đó, lại nhịn không được hỏi Trương Đài, mục đích của ngươi là cái gì? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Trương Đài tức giận nói. Bỏ qua, Trương Đài cùng Thiết Nam chăm miệng một lời nói. Bất quá, bọn hắn lập tức câm miệng rồi. Không cho ngươi nói theo ta. Lại một lần nữa chăm miệng một lời. Hai người đều nhìn đối phương. Mìa, cái này cũng quá ăn ý đi à nha. Vậy mà đều nghĩ đến một lời. Ngươi có thể đừng học ta nói chuyện hay không? Trương Đài nhìn chằm chằm vào Thiết Nam. Giơ nắm đấm lên, thị uy nói. Ngươi còn dám học lời nói của ta. Coi chừng ta đánh ngươi. Nói xong, Trương Đài cầm điện thoại lên, muốn quay số điện thoại, lại bị Thiết Nam đè lại. Cách Trương,